Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2107, góc truyện audio.com, chỉ là như vậy, nam sinh nhấc mí mắt lên, dùng ngữ khí không có cảm xúc gì nhìn chằm chằm cô nói. Trầm Mộc Bạch gật đầu, thực chỉ là như vậy, bạn học Tống, tôi không phải cố ý giấu giếm cậu. Cô đối đối ngón tay, chủ yếu là, lần đầu tiên lên tin tức cái gì, có chút ngượng ngùng. Kỳ thật chính là không muốn gây thêm phiền toái. Tống Ninh một hồi lâu mới trầm thấp ừ một tiếng. Mặc dù đối phương tâm tình giống như so trước đó khá hơn một chút nhưng vẫn không quá cao hứng. Đừng hỏi Trầm Mộc Bạch là thế nào biết rõ, dù sao cô chính là biết rõ. Cô mau đem Coca-Cola kéo ra ngoài, hôm qua tôi đi rồi, Coca-Cola vẫn còn tốt. Tại Coca-Cola tương đối dính cô về điểm này, Trầm Mộc Bạch vẫn cảm thấy rất giật mình. Cùng mẹ nó một dạng, Tống Ninh nói một câu, Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt. Nam sinh lẳng lặng nhìn thiếu nữ một hồi lâu, đè thấp tiếng nói, đều rất ngoan. Mẹ của Coca-Cola, Trầm Mộc Bạch thật lâu, mới phản ứng được, mặt nóng một lần, Tống Ninh là ở cho cô, không sai nha. Trầm Mộc Bạch trừng mắt nghĩ trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Theo thời gian trôi qua, mỗi lần đi nhà Tống Ninh, Coca-Cola trước kia bộ dáng gầy yếu cũng ở đây dần dần trở nên êm dịu lên. Trầm Mộc Bạch tâm mẹ già lấy đến một loại cảm giác quỷ dị. Thời gian quan hệ hữu nghị rất nhanh tới đến, nam lĩnh bị kéo theo, làm đủ sung túc chuẩn bị. Quan hệ hữu nghị không chỉ là các phương diện so sánh, còn có các học sinh trường học được thể nghiệm. Trừ bỏ tiệc tối biểu diễn tài nghệ, từng cái lớp còn phải ngẫu hứng làm tiết mục, lớp chúng ta nếu không liền làm ăn vặt đi, có ai tay nghề tốt một chút dù sao chúng ta nhất định không thể so sánh Bắc Bình kém. Có người đề nghị, không được lớp bên cạnh đã làm cái chủ đề này. Ủy viên lớp phủ định. Cái kia siêu tập đồ chơi nhỏ mới lạ thú vị thì sao? Một vị nữ sinh nói, trong nhà của tớ có rất nhiều búp bê, những cái nữ sinh kia nhất định sẽ ưa thích. Cũng không được, mỗi lớp không thể đụng, ủy viên lớp nhìn thoáng qua danh sách, phiền chết làm sao đều đụng vào một chỗ, có người gãi gãi đầu. Bọn họ ngay từ đầu xin liền bị bác bỏ, nói là đụng nhưng bây giờ rất nhiều lớp đều đã xác định chủ đề. Bọn họ đi đâu đi tìm tốt hơn, toàn lớp lâm vào một mảnh yên lặng. Nếu không chúng ta làm cà phê đi, có người nhấc tay nói. Một bộ phận không hứng lắm nói, cà phê, ai sẽ có tâm tư uống cà phê còn không bằng lớp 6 làm trà đâu. Nhưng là có thể nghĩ đến đã bị giành trước, đến lúc đó lớp chúng ta sẽ không phải là thê lương nhất đi. Ủy viên lớp như có điều suy nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng đánh nhịp nói, liền chủ đề cà phê đi. Rất nhàm chán, cà phê tốt có thể nâng cao tinh thần. Nâng cao tinh thần cái rắm, cậu gặp quan hệ hữu nghị ai không phải tràn đầy phấn khởi. Không có gì hấp dẫn chút hơn nữa, sân bãi có hạn, coi như dụng tâm bố trí cũng không nhất định khả năng hấp dẫn nhiều người hơn. Tôi đều đi nghe các lớp khác ý tưởng quỷ tinh quỷ tinh. Tất nhiên bọn họ có thể nghĩ chúng ta cũng bắt chước nha. Ủy viên lớp vỗ tay một cái nói, chúng ta liền muốn cái biện pháp hấp dẫn người chú ý cho kỹ. Cái biện pháp gì, cái này còn không đơn giản. Ủy viên lớp cười, đi học ích quốc chứ, đồ đồng phục hấp dẫn. Tuổi tác học sinh, phần lớn cũng là ở vào tuổi dậy thì, phần lớn cũng là xem mặt. Ý cậu là, để cho chúng ta bán đứng nhan sắc. Có người yếu ớt nhấc tay nói, đồ đồng phục hấp dẫn, hắc hắc hắc được, các nam sinh lập tức không có hảo ý đứng lên, nam sinh các cậu cũng trốn không thoát. Ủy viên lớp nói, dù sao còn phải dựa vào các cậu nhan trị cao tới kéo nữ khách hàng đâu. Cách chương.